Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331. Chương 331: Lệ rơi toàn trường. Lúc này, không chỉ có là Tiểu Khâu, những người khác cũng cảm giác cùng cảnh ngộ, phảng phất bọn hắn nhân sinh tái diễn một dạng, coi như đã từng chí cao ngất, hào tình vạn trượng, cuối cùng vẫn là ở hiện thực trước mặt cúi đầu. Mỗi ngày vì củi gạo dầu muối bôn ba, tiền lương chưa từng gia tăng, trên vai trách nhiệm càng ngày càng nặng, eo càng ngày càng cong. Có đôi khi quay đầu suy nghĩ một chút, những năm gần đây mình rốt cuộc đang bận rộn gì? Giống như một mực bận bịu một mực cố gắng, cuối cùng lại phí công. Về phần mộng tưởng, đã sớm quên lãng. Bọn hắn hâm mộ phim ảnh Tiếu Đại Bảo cùng Vương Tiểu Soái có thể nhặt lại mộng tưởng, mang theo bọn hắn mộng tưởng leo lên sân khấu, nhưng lại đồng thời phỉ nhổ máu tanh hiện thực, bởi vì mộng tưởng ở hiện thực trước mặt không chịu nổi một kích. Xem phim hoàn cảnh rất yên tĩnh, mọi người chưa từng giao lưu, liền một câu đều không có nói, lại con mắt mang nước mắt. Rốt cục, phim nhựa tiếp cận cuối cùng, Tiếu Đại Bảo cùng Vương Tiểu Soái hai trung niên lão nam nhân lần nữa lên đài. Rốt cục hát vang cái kia một bài điện ảnh cùng tên ca khúc. Oh boy, đó là ta ngày đêm tưởng niệm thật sâu yêu người A, đến cùng ta nên như thế nào biểu đạt nàng sẽ tiếp nhận ta sao? Ở tiếng ca vang lên thời điểm, hình ảnh chuyển di cho bọn hắn cao trung đồng học. Bọn hắn hôm nay thân ở tứ phương, làm lấy đủ loại bất đồng công tác, trải qua sai lệch quá nhiều sinh hoạt, có cuộc đời khác nhau, nhưng giống nhau chính là, ở cái này bài hát vang lên thời điểm, bọn hắn đều lưu lại nước mắt, bao quát chính ở China Got Talent hiện trường Hách Phương, Giáo Hoa, cũng bao quát Bao Tiểu Bạch, còn có hiện trường người xem, trong hốc mắt mang nước mắt, tình cảm đang chậm rãi tích xúc. Tiếu Đại Bảo đạn lấy đàn guitar tiếp tục hát, đã hát đến bộ phận cao trào. Thanh xuân giống như chảy xiết sông lớn một đi không trở lại, không kịp tạm biệt, chỉ còn lại có chết. Lặng ta không có năm đó nhiệt huyết nhìn đầy trời phiêu linh đóa hoa ở xinh đẹp nhất thời khắc héo. Tàn có ai sẽ nhớ kỹ thế giới này nó tới qua. Rốt cục, người xem tích lũy tình cảm cuối cùng bạo phát. Nước mắt giống như vỡ đê phun ra ngoài, đeo mắt kiếng trung niên nam nhân, lấy mắt kiếng xuống vụng trộm lau hốc mắt nước mắt, xinh đẹp tóc dài nữ tử, từ túi sách bên trong lấy ra giấy vệ sinh bưng kín mặt. Bởi vì trên mặt nàng trang dung đã bị nước mắt họa hoa, không còn đẹp, kiên cường nam tử, con mắt đã sưng đỏ, lại như cũ quật cường ngẩng đầu, không xoa giọt nước mắt. Còn có hai cái tiểu nữ hài đang an ủi mình phụ mẫu. Ba ba mụ mụ, các ngươi vì sao khóc? Đừng khóc được không? Chúng ta nhất định sẽ ngoan ngoãn, ngoan ngoãn nghe các ngươi. Ngoặc kép, ở điện ảnh sảnh hàng phía trước, trong này giảng chính là người bình thường cố sự, ngươi làm sao cũng khóc. Lâm Bắc Phàm bên cạnh cặp mắt đã sưng đỏ Võ Thiên Mị. Ta thích, ta thích. Ta chính là muốn khóc, ai cần ngươi lo, Võ Thiên Mị ngang ngược nói, bá đạo đem Lâm Bắc Phàm tay kéo qua tới, dùng hắn ống tay áo đến xoa trên mặt nàng nước mắt. Cố sự cuối cùng, tuy nhiên bọn hắn cố gắng đi thực hiện bản thân mộng tưởng, là dạng này một giấc mộng vẫn là bị Bao Tiểu Bạch phá vỡ, tựa như mong muốn bên trong như thế, bọn hắn cuối cùng vẫn là bị đào thải. Bọn hắn không thể không trở lại nguyên lai sinh hoạt quỹ đạo. Tiếu Đại Bảo như cũ đang làm cái kia người chủ trì. Vương Tiểu Soái như cũ đang làm một nhà tiệm cắt tóc tiểu lão bản. Nhưng là bọn hắn sinh hoạt cũng đã phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Người trưởng thành thế giới không có đồng thoại, chỉ có đẫm máu hiện thực, nhưng còn có mộng tưởng, có thể cùng nhau tiến lên. Ba ba ba đùng đùng. Khán giả tự phát đứng lên vỗ tay, Võ Thiên Mị đứng lên cảm tạ nói, cảm ơn mọi người, Cảm ơn mọi người ủng hộ chúng ta Tinh Quang Điện Ảnh. Nếu như các người cảm thấy đẹp mắt, mời về hướng đi mọi người tuyên truyền. Về sau, chúng ta Tinh Quang sẽ làm ra càng nhiều càng tốt điện ảnh phản hồi mọi người. Đây là ta năm nay thấy qua tốt nhất điện ảnh. Tốt như vậy điện ảnh, nhất định phải ủng hộ. Võ nữ thần ngươi không nói, chúng ta cũng sẽ hướng mọi người tuyên truyền, để mọi người cùng nhau đến xem. Hoặc là để ta bằng hữu đến xem, ta còn muốn lại nhìn hai lần. Ngoặc kép, khán giả nhiệt tình phản hồi. Cảm ơn mọi người, lần đầu lễ từ đấy kết thúc, nhưng là điện ảnh tạo thành ảnh hưởng vừa mới bắt đầu. Tiểu Khâu cặp mắt sưng đỏ chạy ra khỏi xem phim sảnh. Chạy tới quầy tiếp tân, nói, lại cho ta đến một tấm. Oh boy, vé xem phim, ta muốn gần nhất một trận. Ta còn muốn lại nhìn một lần. Người bán vé có chút mộng bức. Đây là hắn lần đầu nhìn thấy trong cùng một ngày liền nhìn hai lần điện ảnh tình huống. Bất quá chuyên nghiệp tố chất bày ở nơi đó. Hắn nhanh chóng mở hòm phiếu. Cho, đây là ngươi vé xem phim. 20 phút sau ở số 3 sảnh mở màn. Cảm ơn. Lúc đầu, người bán vé cho rằng đây chỉ là một lệ. Kết quả không nghĩ tới một đám mới từ điện ảnh sảnh bên trong ra đến người. Lại nhanh chóng vọt tới trước mặt hắn, móc ra từng trương tiền mặt. Còn có, oh boy, vé xem phim sao? Lại cho ta đến 2 tấm. Ta muốn gần nhất buổi chiếu, nếu như không phiếu ngày mai cũng được. Bất quá ngày mai ta muốn 4 trương. Ngày mai lúc này còn có phiếu sao? Ta nghĩ mời bằng hữu cùng một chỗ, cho ta 1 tấm phiếu, lại cho ta 1 bao giấy vệ sinh. Ngoặc kép, người bên cạnh nhìn đều kinh hãi. Trời ạ, đây là tình huống gì? Cái này, oh boy, thật sự có đẹp như thế? Nhìn qua một lần còn muốn nhìn lần hai. Lần đầu kiến thức đến xem lại nhiều người như vậy. Hơn nữa mỗi người đều khóc mắt đều sưng. Không phải đã nói đây là một trận hài kịch phiến sao? Làm sao khóc thương tâm như vậy? Chẳng lẽ là bi kịch phiến? Ngoặc kép, một đôi tình lữ vừa mới dắt tay mà đến. Nhìn thấy tình huống hiện trường. Bạn gái hỏi, ngươi mua vé chưa? Oh boy, không có đây. Ta mua chính là một trận khác điện ảnh. Thanh niên lúng túng xuất ra vé xem phim. Hiện tại ta muốn nhìn. Oh boy. Không muốn xem bộ kia điện ảnh, còn không nhanh cho ta đem phiếu trên tay đổi. Nhưng là bây giờ người nhiều như vậy, khả năng mua không được phiếu. Ta không quản, hôm nay mua không được phiếu ngươi cũng không cần tới gặp ta. Bạn gái dữ dằn nói, thanh niên ủy khuất xông vào trong đám người. Còn có người âm thầm may mắn ta mua, nghe nói là Tinh Quang tác phẩm. Hơn nữa còn có Luyến Tuyết ái tửu ca. Chất lượng liền sẽ không kém. Nhất định phải ủng hộ. Không nghĩ tới. Thật vẫn mua đúng. Hắn lời nói bị người nghe được. Huynh đệ nha. Ngươi về tiền bạc bây giờ có bao nhiêu tấm vé? Bán cho ta. Ta ra gấp đôi. Chỉ có 1 tấm. Ta còn muốn đi xem đây. Vậy ta ra gấp 3 được a? Ta thực sự còn muốn lại nhìn một lần điện ảnh. Thật là xin nhớ, không được, không thiếu tiền, người kia bưng bít lấy phiếu không bán. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.